Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 1116, tà dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm khí đáng sợ cùng với thanh trường kiếm tụ lại thành một cơn gió lố chung. Bảo Lâm mang hừ một tiếng lạnh lùng, từ trong tay bắn ra thanh đao thuần dương, xé gió làm hỗn loạn âm dương, chói lóa. Cơn bão kiếm khí vỡ tan ngay lập tức, bị chia cắt làm đôi. Hoàng Tông Trạch sắc mặt kinh hãi biến sắc. Nhìn thấy đao thế như chớp này sắp đến, trong mắt Hoàng Tông Trạch cuối cùng cũng hiện lên một tia kinh hãi. Ngay lúc này, một bóng người kỳ lạ xuất hiện trước mặt Hoàng Tông Trạch. Sau đó đưa ngón tay khô héo ra điểm vào. Phá, lão giả hét nhẹ một tiếng, đao quang vỡ vụn. Khi ngọn lửa tan đi, mọi người mới phát hiện ra trước mặt Hoàng Tông Trạch đứng một lão giả mặc áo dài màu xám. Lão giả trông vô cùng già nua, tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn. Mí mắt rũ xuống, lưng còng, dáng vẻ không sống được bao lâu nữa. Nhưng chính một lão già như vậy lại khiến một đám chí tôn phía sau lần lượt chào hỏi, bái kiến Hoàng tiền bối. Hoàng Giám Đình cũng là võ tiên giảng đạo lần này. Những lần giảng đạo trước, rất nhiều người trong giang hồ được coi là nhận ơn của hắn. Gặp Hoàng Giám Đình, sắc mặt mọi người có mặt đều trở nên kỳ lạ, không khỏi hướng mắt về phía Lâm Mang. Hoàng Tông Trạch hít một hơi thật sâu, quay lại chắp tay nói. Bái kiến lão tổ. Ừ, Hoàng Giám Đình chỉ gật đầu nhẹ rồi quay sang nhìn Lâm Mang, cười nói. Tiểu hữu, chuyện ngày hôm nay không bằng bán cái mặt già này cho ông già. Đây, như vậy có được không? Việc này lão phu đã biết rồi, đúng là hoàng gia chúng ta sai rồi. Lão phu nguyện thay đám hậu bối này xin lỗi tiểu hữu. Những lời này được nói ra, những người có mặt đều không khỏi gật đầu một cách thầm lặng. Không hổ là tiền bối trong giang hồ, đức cao vọng trọng, tâm tư rộng mở. Hành động này của Hoàng Giám Đình cũng được nhiều người công nhận. Chỉ là mọi người không biết, bàn tay giấu trong ống tay áo dài của hắn hơi run. Bàn tay gầy gò đầy máu. Hoàng Giám Đình thầm kinh hãi. Ánh mắt của Lâm Mang hơi nheo lại, chăm chú nhìn Hoàng Giám Đình, suy nghĩ nhanh chóng. Võ tiên, nhưng sao lại có vẻ như sắp chết thế kia? Một thức thần thông này của hắn vốn đã liên quan đến sức mạnh sinh tử. Khi nhìn thấy Hoàng Giám Đình, hắn đã nhận ra hơi thở tử vong mà hắn còn đang che giấu. Khi Lâm Mang nhìn Hoàng Giám Đình, Hoàng Giám Đình cũng đang lặng lẽ quan sát Lâm Mang. Trong sâu thẳm đôi mắt của hắn thoáng lóe lên một tia tham lam khó phát hiện. Thân thể này rất không tệ, Lâm Mang khẽ cười. Con cáo già này cũng không phải dễ chơi. Chuyện ngày hôm nay, người sáng mắt đều có thể nhìn ra là lỗi của người hoàng gia, nhưng giờ một võ tiên đã đích thân ra mặt, lại còn tỏ rõ thái độ. Nếu hắn còn bám vào chuyện này không buông, thì hắn lại tỏ ra hẹp hòi, ngược lại sẽ trở nên thua thiệt. Lâm Mang cười nhạt nói, đã khi mà Hoàng tiền bối đã nói như vậy, sao ta lại nỡ phụ lòng Hoàng tiền bối được chứ? Ha ha. Hoàng Giám Đình cười lớn, vuốt râu nói, những năm trước ta không quan tâm đến những chuyện này lắm, không ngờ những kẻ hậu bối này lại hành động như vậy, thật sự không phù hợp với ý định ban đầu của lão phu. Đại hội giảng đạo vốn là dành cho thiên hạ, những ai đến Nam Nguyên đều có thể đến nghe. Hoàng Giám Đình quay sang nhìn Hoàng Tông Trạch, giả vờ bất mãn quát. Đây là vì ngươi không có năng lực quản lý, nên phải tự kiểm điểm. Trước mặt Hoàng Giám Đình, Hoàng Tông Trạch tỏ ra vô cùng khiêm tốn, cung kính đáp, vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Giám Đình nói vài câu, có thể xem như đã chiếm được hết lòng người. Tóm lại, Hoàng Giám Đình vốn là võ tiên, thân phận phi phàm, câu nói này của hắn ta thốt ra tất nhiên sẽ được mọi người tán đồng. Hoàng Giám Đình mỉm cười nói, tiểu hữu, mời vào trong. Lâm Mang mỉm cười, đưa tay ra hiệu. Hay là tiền bối vào trước đi. Ha ha, được. Hoàng Giám Đình cười lớn bước vào viện. Nhìn bóng lưng Hoàng Giám Đình bỏ đi, vẻ mặt Lâm Mang đột nhiên trở nên cứng lại. Vương Cổ đang định tiến lên thì Lâm Mang khẽ truyền âm, nhanh chóng rời khỏi đây. Vương Cổ dừng bước, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Vương Cổ quay đầu nhìn Lâm Mang thật sâu, sắc mặt nghiêm trọng, khó hiểu. Hỏi, có chuyện gì à? Lâm Mang không trả lời lời Vương Cổ, chỉ lắc đầu, truyền âm. Đây không phải là nơi nên nán lại lâu. Thấy vậy, Vương Cổ cũng không hỏi thêm nữa, lặng lẽ hòa vào đám đông rời Đi, lúc này mọi người đều đang chen chúc hướng vào viện, cơ bản không có ai để ý đến Vương Cổ, thấy Vương Cổ rời đi, Lâm Mang cũng bước vào viện. Kỳ thực từ lúc gặp Hoàng Giám Đình, trong lòng hắn đã có một loại cảm giác mơ hồ, luôn cảm thấy vị võ tiên này có một loại cảm giác tà dị, một loại cảm giác khó diễn tả. Bây giờ nếu như thực sự xảy ra chuyện gì, không có Vương Cổ ở bên, như vậy bản thân cũng tiện bỏ đi. Cách chương.